283 Phong Đại Sư bị thương. Phong Đại Sư không thể không khiếp sợ, này nhân nếu là tiên thiên cảnh giới, như vậy lúc này đây đối hợp lại, hắn bị đẩy lui, kia thực bình thường. Nhưng là từ vừa mới giao thủ tình huống đến xem, người này cùng hắn một loại, chính là một nhất lưu cao thủ cao giai mà thôi, không có so với hắn cảnh giới cao. Cái này làm cho Phong Đại Sư thực rung động, này cũng không phải nói Phong Đại Sư cảm thấy được hắn ở nhất lưu cao giai chung đã muốn vô địch. Mà là mỗi người ở nhất lưu cao giai thời điểm, đô hội có điều so sánh có trọng điểm điểm, có chút nhân chiêu thức huyền diệu vạn phần, có chút nhân lấy lực đạo là việc chính, có chút nhân trọng điểm quỷ dị thân pháp từ từ. Mà Phong Đại Sư đúng là lấy hùng hậu trưởng lực là việc chính nhất lưu cao giai. Đối thủ của hắn, này đầy người băng vải quái nhân, cũng không phải lấy lực đạo là việc chính, điểm ấy thượng, Phong Đại Sư vẫn là thật tinh mắt. Nhưng là, không phải lấy lực đạo là việc chính, đều có thể đẩy lui hắn, như vậy chênh lệch khiến cho Phong Đại Sư rất khó tiếp nhận rồi. Phải biết rằng, lấy Phong Đại Sư năng làm độc cô nhất phương tuyệt đối tâm phúc mà nói, hắn chính là thực lực cho dù là ở nhất lưu cao giai trung, đều là tương đối mạnh mẽ tồn tại, thậm chí chống lại cá biệt bình thường tiên thiên cao thủ, đều cũng có một trận chiến lược. Mà trước mắt này quái nhân, thực lực mạnh, thật sự là nghe rợn cả người, ít nhất Phong Đại Sư còn không có gặp quá như vậy nhất lưu cao giai cường giả. Phong Đại Sư cũng biết, hắn lần này xem như gặp chân chính có thể ở nhất lưu cao giai trung hoành hành vô kỵ đỉnh cường giả. Nếu chính mình không có gì siêu xoay ngang biểu hiện, trận này chiến đấu sẽ không chỉ cần là hội bại trận đơn giản như vậy, rất có thể liên mệnh đều phải để tại nơi này. Phong Đại Sư cũng không am hiểu khinh công, mà từ đối thủ thân hình chấp động tình huống đi lên xem, người này khinh công muốn so với Phong Đại Sư cao minh nhiều lắm. Phong Đại Sư hít sâu một hơi, một cỗ mạnh mẽ vô cùng nội lực dũng mãnh vào song trưởng. Hắn hiện tại không cầu công lao, song trưởng vũ động dưới, đem chính mình hộ được kín không kẽ hở. Kia quái nhân nhìn thấy Phong Đại Sư như lâm đại địch bộ dáng, trong mắt không có lộ ra gì cảm xúc, hắn liền cùng vừa mới đụng tới Phong Đại Sư thời điểm một loại, liền toát ra thản nhiên sát khí mà thôi. Chỉ thấy quái nhân chợt loại dưới, cũng đã đi tới Phong Đại Sư bên cạnh, hắn giơ lên chỉ một quyền đầu, nhìn như khinh phiêu phiêu đánh quá khứ, Phong Đại Sư song trưởng lập tức liền nên liếu thượng khứ. Phong Đại Sư nguyên bản nghĩ đến như vậy nắm tay không có nhiều uy lực, nhưng là hắn rõ ràng là muốn sai lầm rồi. Nay thoạt nhìn khinh phiêu phiêu nắm tay, muốn so với trước đó kia lực đạo còn muốn thật lớn, bất ngờ không kịp đề phòng, Phong Đại Sư nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Bất quá Phong Đại Sư dù sao cũng là nhất lưu cao giai chúng có điều so sánh lợi hại tồn tại, đối địch kinh nghiệm lại phong phú vô cùng, hắn hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Như Lai Thần Trưởng nói thật, trong chốn giang hồ rất ít có người biết này bộ truyền kỳ tính võ học, bởi vì này loại võ học thân mình cũng đã ở vào bán thất truyền trạng thái. Cho dù là rất nhiều võ học đại sư, cũng không biết này Như Lai Thần Trưởng. Nhưng là trước mắt quái nhân rõ ràng biết này bộ võ học, đang nghe đến những lời này thời điểm, hắn nguyên bản không hề dao động ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia nhất đặc hơn sát ý chính là phía sau Phong Đại Sư, sở bày ra đi ra thực lực, cho dù là cường như quái nhân, cũng chỉ có thể tránh lui ba thước. Phật quang sơ hiện, Như Lai Thần Trưởng giảm chiêu thứ nhất, cũng là Phong Đại Sư duy nhất hội nhất chiêu. Này nhất chiêu ở Phong Đại Sư trong tay có thể nói đã muốn là đột phá nó nguyên bản sở muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ thấy kia chung quanh tầng tầng kim quang chậm rãi lưu động, Phong Đại Sư sau lưng Phật tượng cư nhiên mở mắt, kia ánh mắt mở là lúc, Phật quang lòng lánh, đối còn tại lui ra phía sau quái nhân đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Kia quái nhân bị Phật quang chiếu xạ dưới, trong cơ thể lực lượng tựa như hồng thủy kiểu trôi qua, hắn trong lòng chấn động, như thế đi xuống, không ra mấy hô hấp, chính mình sẽ công lực tận phế. Cũng may Phong Đại Sư này nhất chiêu ở toàn lực thúc giục thời điểm, là không có cách nào đáng kể bảo trì, chỉ có thể liên tục thời gian rất ngắn. Nhưng là cho dù là như thế này, cũng làm cho người nọ gặp không nhỏ thương tổn, này vẫn là Như Lai Thần Trưởng chiêu thứ nhất, có thể tưởng tượng, này nguyên bộ Như Lai Thần Trưởng, nên có bao nhiêu sao khủng bố. Ngươi, đáng chết kia quái nhân rốt cục nói một câu nói, chính là những lời này cư nhiên là muốn Phong Đại Sư mệnh. Phong Đại Sư lại sao lại sợ này quái nhân, tuy rằng thực lực của hắn làm cho Phong Đại Sư kiêng kỵ, nhưng là nếu muốn làm cho Phong Đại Sư cúi đầu, đó là tuyệt không có thể. Việc này, hai người lại chiến đấu tới rồi cùng nhau, Phong Đại Sư hoảng sợ phát hiện, này nhân cư nhiên ở vừa mới cùng hắn trong chiến đấu còn có điều giữ lại. Hắn mở miệng nói chuyện muốn đánh chết Phong Đại Sư sau, thực lực tái vô giữ lại. Phong Đại Sư có chút chống đỡ không được, người này thực lực có thể nói đã muốn là đột phá tới rồi nhất lưu cao giai có khả năng tới cao nhất chiến lực. Nếu không phải Phong Đại Sư tự mình cùng người này giao thủ, nhất định hội cho rằng này nhân là cái tiên thiên cảnh cường giả. Nhất lưu cao giai cường giả Phong Đại Sư tự nhiên cũng rất là rõ ràng, cho dù là tái như thế nào cường đại nhất lưu cao giai cường giả, thực lực của hắn cũng có cái hạn mức cao nhất. Này hạn mức cao nhất tuy rằng Phong Đại Sư là không có đạt tới, nhưng là hắn ít nhất cũng biết đại khái là một loại cái dạng gì biểu hiện. Nhất lưu cao giai cực hạn chiến lực, chính là vừa mới người nọ còn chưa mở miệng tiền nói biểu hiện ra ngoài chiến lực, mà hiện tại, người này thực lực, rõ ràng cũng đã siêu việt nhất lưu cao giai cực hạn chiến lực. Theo đạo lý mà nói, tình huống như vậy là không tồn tại, nếu có thể tùy tiện siêu việt nhất lưu cao giai cực hạn chiến lực, kia làm ra cái cực hạn lại có cái gì ý nghĩa? Nay cực hạn chiến lược thế nhưng là thông qua mấy ngàn năm võ lâm đối với nhất lưu cao giai cao thủ bình phán mà phân chia ra. Trong chốn võ lâm chưa từng có xuất hiện quá có thể siêu việt cực hạn sức chiến đấu nhất lưu cao thủ, nhưng là lúc này đây, Phong Đại Sư hắn đụng phải. Nói như vậy mà nói, nay cực hạn chiến lược cũng sẽ không tồn tại, bởi vì bị trước mắt này nhân cấp đánh vỡ. Bất quá Phong Đại Sư sở không biết chuyện tình là, cùng hắn đối địch này nhân, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không phải là một cái thuần khiết nhất lưu cao giai. Này nhân từng đạt tới quá tiên thiên cảnh giới, chính là sau lại bị người mưu hại, một thân thực lực sở thẳng không có mấy, nhưng là dựa vào hắn mãnh liệt vô cùng báo thù tín nhiệm, người này lại luyện đến nhất lưu cao giai. Tuy rằng cảnh giới không năng đạt tới hắn nguyên bản đỉnh, nhưng là mặt khác hiểu được, kinh nghiệm linh tinh đích xác sẽ không mất đi, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng. Này nhân biểu hiện ra ngoài chiến lược, đã muốn siêu việt nhất lưu cao thủ có khả năng đạt tới cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, ở một đường trong cao thủ đều có thể đi ngang Phong Đại Sư, đối mặt người này tiến công, chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Hơn nữa rất nhanh, Phong Đại Sư liên tự bảo vệ mình cũng. Người nọ nhìn đến Phong Đại Sư nội lực chuyển hóa trong lúc đó khoảng cách, đột nhiên liên tục công kích mấy lần, rốt cục đột phá Phong Đại Sư kia kín không kẽ hở song trường. Đem chính mình nắm tay hung hăng đánh ở tại Phong Đại Sư trong ngực tượng. Thình thịch Phong Đại Sư thẳng bay ngược 3 trượng xa.